Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, biến thái nguyên chủ, cầm lấy chuẩn khảo chứng cùng thẻ căn cước. Cảnh Như Họa nhìn kỹ một chút, chiếu vào phía trên địa chỉ, về nhà, không sai biệt lắm tìm một giờ, hỏi hai lần đường, Cảnh Như Họa đứng tại ngõ sâu Tử Dụ trước cửa nhà. Mắt nhìn, chù trừ một lát, đi vào, Tiểu Lương, thì thế nào? Hạ Mẫu trông thấy nữ nhi trở về, từ trên ghế nằm đứng dậy, hỏi, được rồi, trước hết để cho Tiểu Lương đi nghỉ ngơi hội. Hạ cha bưng một bát xương cốt từ phòng bếp ra, đến, Tiểu Lương trước húp chút nước, đi lên ngủ một giấc. Hạ cha nói, cha, mẹ. Cảnh Như Họa kêu lên, ăn canh, lên thang lầu, trên lầu chỉ có hai cái gian phòng, Cảnh Như Họa rất thuận lợi tìm tới chính mình gian phòng. Gian phòng không lớn, màu trắng vách tường, sạch sẽ gọn gàng, có thể nói đây là nàng ở qua kém cỏi nhất gian phòng. Mặc kệ là tại Phong Nguyệt Quốc vẫn là tại các cái thế giới, Cảnh Như Họa ở không phải giàu, chính là quý. Ngồi tại bên cửa sổ bên bàn đọc sách, Cảnh Như Họa trầm tư, hệ thống không dùng được, kịch bản cũng không chịu nhận đến, nguyên chủ ký ức cũng không có. Nàng hiện tại giống như một cái mắt mù, đối với nơi này hết thảy đều không biết chút nào. Quen thuộc nắm giữ hết thảy, Cảnh Như Họa đương nhiên không thể bỏ mặc. Tại gian phòng mở ra nguyên chủ thư tịch, còn có điện thoại. Còn tốt, hiện tại học sinh mỗi người đều có một cái smartphone. Cảnh Như Họa xem như có cái đại khái hiểu rõ cơ bản tin tức. Cảnh Như Họa vừa tới nguyên chủ trên thân thời điểm là được đưa đến trường học. Còn không có còn thần, liền thi tốt nghiệp trung học. Về phần không chung tình huống, đây là cảnh lão thái nhanh xuyên trên đường một cái chỗ bẩn. Ngoại trừ thứ một cái thế giới học tập lớp 10 bộ phận tri thức, còn có tại Liên Tiêu Á kia đoạn, học tập mấy môn ngôn ngữ, Cảnh Như Họa đối hiện đại sách giáo khoa hoàn toàn là không có khái niệm. Chớ nói chi là lớp 11 lớp 12 kiến thức, căn bản không có học qua, lại không có nguyên chủ ký ức, khảo thí kết quả có thể nghĩ. Mặc dù anh ngữ thi coi như chịu đựng, ngữ văn phương diện cũng coi như có thể nhìn, toán lý hóa sinh, Cảnh Như Họa lúc ấy là không hiểu ra sao a. Nếu như là văn khoa khá tốt, nhưng hết lần này tới lần khác Hạ Vi Lương là sinh viên ngành khoa học tự nhiên. Đối mặt công thức định luật cái gì, làm lão yêu quái lão thái thái cũng vì nó khom lưng. Mắt nhìn Hạ Vi Lương làm qua ôn tập bài thi, phía trên lít nha lít nhít số lượng công thức, nhìn Cảnh Như Họa đại não tê dần, ánh mắt hoa lên, mở ra Hạ Vi Lương điện thoại, mở ra giải tỏa, phía trên WeChat, Weibo, QQ, Postba, Oi Oi, người người, chỉ cần là trên mạng xã giao phần mềm, cơ hồ đều có. Cảnh Như Họa tại thế giới khác chỉ thấy chơi như thế nào ơi bua. Cái khác nàng không hiểu gì. Ấn mở Hạ Vi Lương ơi bua. Nàng ơi bua gọi đêm hè Vi Lương. Tiểu cô thường xuyên ở bên trong phát cuộc sống của mình việc vặt. Tại cái này có thể trực quan hiểu rõ nàng thường ngày. Ăn cái gì thời gian làm chuyện gì. Trường học có nào bằng hữu loại hình, Cảnh Như Họa mở ra liền để xuống. Hiện tại trọng yếu nhất chính là biết rõ sở kịch tình. Còn có quyển sách này nhân vật chính là ai? Để điện thoại di động xuống về sau, Cảnh Như Họa cẩn thận tại Hạ Vi Lương trong phòng nhìn một vòng. Tại nàng đầu giường thượng phát hiện một cái bình nhỏ, mở ra xem. Cảnh Như Họa dọa suýt nữa ném trong tay đồ vật, bình bên trong hai viên tròn tầm thương đồ vật, chính là người trong mắt, màu trắng trong trắng mắt bộ phận kết nối lấy tơ máu. Con người bộ phận đã không có tiêu cự. Nghĩ đến nam tử kia hôm nay cho nàng nhìn ảnh chụp. Nói là tại hạ vi lương nhà tìm tới. Cảnh như họa không hiểu dùng mình một cái. Nàng nghĩ đến hệ thống nói qua một cái từ. Biến thái, sắc trời cũng không sớm. Cảnh như họa đơn giản ăn cơm, tắm rửa, ninja khó chịu, ngủ rồi, hết chương.